Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 166. Khi ông ta mở mắt ra lần nữa, ánh mắt toàn ự tức giận, ông ta xông về phía trước túm lấy cổ áo Ninh Nhất Phàm, đẩy anh vào bức tường phía sau lưng. Nhất Phàm, lần này cậu quá đáng thật đấy, cậu biết rõ tình cảm Nhã Uyên dành cho cậu, sao cậu lại tàn nhẫn với nó như thế? Ninh Nhất Phàm bị ông ta thì vào cổ họng, đến thở cũng không thở được nhưng cũng để mặc ba cao muốn làm gì thì làm. Cho dù anh có giải thích thế nào đi chăng nữa, người khiến cao. Nhã Uyên thành ra bây giờ cũng chính là anh ta không có lý do gì để chối bỏ trách nhiệm. Bác trai à, cậu Ninh cũng không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Liễu Tử vừa mới ngăn đám nhà báo ở bên ngoài thì vội vã chạy vào thấy ba cao động tay động chân với Ninh Nhất Phàm, anh ta tới ngăn cản. Cậu ta không lường trước được. Lẽ nào cậu ta không biết đối với Nhã Uyên mà nói cậu ta còn quan trọng hơn cả tính mạng nó sao? Ba Cao hét lớn, từ trước đến nay, mỗi lần đối diện với Ninh Nhất Phàm Ba Cao vẫn luôn giữ thái độ sợ sệt nhưng lúc này đây là phản ứng. Bình thường, nên có của một người cha, nếu ông ta không làm vậy thì thành không bình thường rồi. Ninh Nhất Phàm vẫn một mực không nói lời nào, chẳng ai biết được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì. Đối với một người phụ nữ, cả đời này không sinh con được cậu Ninh à, có phải lúc đó Nhã Uyên không nên cứu cậu hay không? Ông ta vừa nói xong, Liễu Tử cũng lặng người, anh ta vô tình liếc mắt về phía Ninh Nhất Phàm, há miệng nhưng không biết phải nói gì mới phải, Ba Cao có ý gì anh ta hiểu, Ninh Nhất Phàm chắc chắn cũng hiểu. Rất lâu sau đó, như một thế kỷ dài đằng đằng Ninh Nhất Phàm mới cất lời, giọng khan khan nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, hôn lễ vẫn được tổ chức như đã định. Anh vừa dứt lời, người phụ nữ đứng trong góc như hóa đá, ánh mắt cô nhìn anh chăm chú, cô quay người bước chân loạng choạng rời khỏi đó. Thẩm Ngọc Lam không biết cô đã về nhà bằng cách nào, cô chỉ cảm thấy cả người mình nhẹ bẵng đi, dường như chẳng còn chút cảm giác nào cả. Cái cảm giác như ngã từ trên cao xuống này khiến cô nhất thời không biết phải đối mặt thế nào cả. Cô ngồi trên sofa, trong đầu lúc nào cũng hiện lên câu nói. Cô ấy không thể mang thai được nữa. Của bác sĩ và câu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, hôn lễ vẫn sẽ tổ chức như thời gian đã định. Của Ninh Nhất Phàm bỏ hôn lễ, nên mới xảy ra tai nạn xe hơi, cô biết rõ điều đó. Không thể mang thai, không thể có đứa con của chính mình, cô lắc đầu, cô không thể tưởng tượng được đối với một người phụ nữ thì đó là một cú sốc lớn thế nào. Mặc dù cô cảm thấy Cao Nhã Uyên không phải người tốt nhưng... trong chuyện này, cô cảm thấy đúng là do mình sai trước. Rõ ràng biết người ta đã có vợ chưa cưới thế mà vẫn cướp chồng như cưới của người ta, còn hại cô ta không thể mang thai được nữa. Đột nhiên, cô cảm thấy bản thân mình thật đáng sợ. Cô trách Cao Nhã Uyên lòng dạ độc ác, trách cô ta mưu mô thủ đoạn, nhưng cô thì có chỗ nào tốt hơn cô ta. Chỉ vì hạnh phúc của mình mà cô đã cướp đi quyền được làm mẹ của một người phụ nữ khác. Thẩm Ngọc Lam, trong hoàn cảnh như vậy, mày và Ninh Nhất Phàm còn có kết quả sao? Đã án đã quá chắc chắn rồi, lễ vẫn được tổ chức như đã dự kiến. Nếu như hôn lễ vẫn được tổ chức như đã định vậy cô thì sao? Nhất Phàm, không phải anh nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngọc Lam cười tươi như hoa ra đón anh, đứng ở cửa ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nhất Phàm, cô kiểm chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nói. Mau đi rửa tay đi, em hâm nóng thức ăn cho anh. Cô nói xong, chuẩn bị quay người đi. Cánh nay nóng bừng lên, sau đó Thẩm Ngọc Lam ngã vào lòng Ninh Nhất Phàm, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay cô khiến Ninh Nhất Phàm có một thoáng ảo giác, anh đấy người phụ nữ trong lòng ra Thẩm Ngọc nên Ninh Nhất Phàm mới nói hôn Lam giả bộ ngượng ngùng cúi đầu để giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt. Cách chương.